Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ta đã trở về. Bước vào Lam Sắc Môn Hộ sau đó, Phương Vấn chỉ cảm giác ý thức của mình vào giờ khắc này dừng lại. Đợi ý thức khôi phục sau đó một màn trước mắt là Na trưng bày ở trên cái giá Tesseract. Chung quanh quan sát một chút chu vi, 9 mặt có dấu tinh không bản đồ tướng. Một phòng màu sắc ảm đạm kỳ chân dị bảo. Nơi này là Odin cất kỹ thất, rốt cục đã trở về. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn phiền muộn nói rằng 2 năm rồi, hắn rốt cục đã trở về. Xem ra thời gian cũng chưa qua đi lâu lắm. Phương Vấn nhìn lướt qua, phát hiện cất kỹ thất cùng hắn lúc rời đi cơ bản không có khác biệt. Vậy đã nói rõ không có quá khứ bao lâu. Vô luận là tử thần hải kéo vẫn là Thanos đã tới đều sẽ không có vết tích. Điều này nói rõ hai cái thời không thời gian cũng không phải là đồng đẳng. Điều này làm cho Phương Vấn thở phào nhẹ nhõm. Ông, Phương Vấn chợt xoay người. Tay phải trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh sấm sét chi mâu nhắm ngay đại môn. Ha ha, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đã trở về. Sau khi mở cửa vào mắt là một thân khôi giáp tho. Làm sao? Trở lại một cái liền cho ta xem cái này. Thò chỉ vào sấm sét chi mâu vừa cười vừa nói. Phương Vấn cười cười xấu hổ. Sấm sét chi mâu nhanh chóng tiêu tán, là ngươi A Tho. Ta ly khai đã bao lâu? 1 tháng. Ngươi biết, nếu không phải là Steve Ngan, vợ của ngươi có thể đem Asgard phá hủy. Thò đi tới thân mật ôm Phương Vấn nói rằng, đại khái là đều là sức mạnh sấm sét người thừa kế. Thò cùng Phương Vấn có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Có bạo lực như vậy sao? Wanda rất ôn nhu được không? Phương Vấn liếc mắt nói rằng, gương mặt không tin, không phải bạo lực. Avenger căn cứ bị nàng tháo dỡ ba trở về không phải bạo lực. Xem ra Thò trở về địa cầu qua. Bất quá tháo dỡ ba trở về là cái gì quỷ? Đến tới huynh đệ, cùng ta ngươi nói một chút là làm sao trở về? A hát, là như thế này. Ở Phương Vấn cùng Thò một đường nói chuyện phiếm dưới, hai người rất nhanh là đến tiên cung đại điện gặp mặt thần vương. Ân, Loki, sự tình chính là như vậy phụ vương. Thò cung kính nói, Phương Vấn đối với Thò kêu đệ đệ mình vì ba sự tình đã có thể nhịn được không cười. Cũng khó vì hắn rồi. Tesseract tại sao muốn truyền tống ngươi đi một cái khác thời không đâu? Loki nhìn Phương Vấn nghi ngờ nói rằng, ta cũng rất muốn biết. Giọng nói một chút cũng không có cung kính ý tứ. Nếu như là Odin bản thân, Phương Vấn biết kinh sợ một điểm. Tuy nói Odin bước vào lão niên, thực lực không lớn bằng lúc trước nhưng đó cũng là thỏa thỏa vũ trụ kẻ hủy diệt tầng thứ. Cùng Thanos một cấp bậc cường giả siêu cấp. Còn như thời kỳ toàn thịnh Odin, Phương Vấn đoán chừng có găng tay vô cực thêm 6 viên bảo thạch Thanos cũng liền so với thời kỳ toàn thịnh Odin cường như vậy ném một cái ném. Cửu đại thần vực vương giả, thực lực của hắn khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như có thể chân chính phát huy 6 viên đá vô cực lực lượng, đừng nói là Odin thời kỳ toàn thịnh, trở lại 10 cái không đủ đánh. Đá vô cực đại biểu cho vũ trụ lực lượng cường đại nhất. Không có bất kỳ sinh linh, sự vật có thể vượt lên trước cái này 6 viên đá vô cực liên hiệp lực lượng. Đáng tiếc, ải nhân vương chế tạo găng tay vô cực chỉ có thể phát huy đá vô cực bộ phận lực lượng. Đánh một lần hưởng chỉ liền sắp tàn phế rồi. Vậy nếu là phát huy đá vô cực toàn bộ lực lượng không được một cái liền đưa cái này găng tay vô cực phế đi. Loki thái độ đối với Phương Vấn có chút căm tức nhưng lại không có biện pháp. Phương Vấn thực lực đến gần vô hạn đa nguyên cấp bậc vũ trụ. Lấy hiện tại Asgard chiến lực, trừ phi có thể để cho hai đồ xuất thủ, bằng không mỗi người có thể trải qua người kia. Loki bản thân là chơi đầu óc, luận đánh lộn, hắn chỉ là rác rưởi nhất thần. Sức chiến đấu thấp tới mạnh nổ tồn tại. Nếu như vậy vậy ngươi về trước Midgard a. Tin tưởng các bằng hữu của ngươi đã đợi ngươi rất lâu rồi. Loki nói rằng, Phương Vấn gật đầu, đã sớm chờ ngươi những lời này. Huynh đệ ta đưa ngươi đi. Thò vỗ vỗ Phương Vấn bả vai nói rằng, tốt, Hai người cùng nhau trước khi rời đi hướng Bifrost, đến rồi địa cầu giúp ta hướng đại gia vấn. An, Thò nhìn Phương Vấn nói rằng. Hội, Phương Vấn gật đầu, Thò, có chuyện gì không muốn chính mình khiêng, có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta là một đoàn đội. Thò nghi ngờ liếc nhìn Phương Vấn, không rõ ý tứ của hắn, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu, ta biết rồi. Mỉm cười, làm phiền ngươi. Hai đồ, việc nhỏ, hai đồ cười cười, thôi động Bifrost lực lượng, bao phủ Phương Vấn, tái kiến, Thò, tái kiến, bằng hữu của ta, địa cầu, một đạo thất thải quang trụ rơi xuống New York một nơi. Quang mang tán đi, Phương Vấn thân ảnh xuất hiện, cái này quen thuộc ô nhiễm không khí, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, Phương Vấn nhếch miệng cười, ta rốt cục đã trở về. Địa cầu, cảm giác về nhà thật tốt à, vẫn cảm thấy địa cầu cái này không tốt vậy không tốt. Không khí còn khàn khàn, nhưng ở một cái khác thời không đợi 2 năm, lần nữa trở về tới địa cầu. Phương Vấn chỉ muốn nói, viên tinh cầu này chỉ có là của hắn thuộc sở hữu. Nó hết thảy đều là giá trị được bản thân bảo vệ. Đây là gia, là lúc ban đầu địa phương, lôi điện từ trường trong nháy mắt triển khai. Chỉ là trong nháy mắt liền khóa được đạo kia chiều tư mộ tưởng thân ảnh. Siêu, Avenger căn cứ, Wanda ngơ ngác nhìn chăm chú vào trong tay ảnh chụp. Từ 7 ngày trước biết được chuyện toàn bộ quá trình sau đó, Wanda không còn có ra khỏi gian phòng. Nếu như không phải Friday vẫn đang dám thì Wanda sinh mệnh hoạt động. Bằng không Steve bọn họ cần phải mạnh mẽ phá cửa mà vào. Vision lúc đầu xuyên tường tiến vào, ai biết bị Wanda trực tiếp đánh đi ra, còn tiện đường tháo dỡ căn cứ. Sau đó một ngày có người chưa cho phép đi vào, xác định vững chắc bị in ra. Sau đó, tháo dỡ căn cứ, Phương Vấn trước đây nói căn cứ bị tháo dỡ. Đến bây giờ tổng cộng bị tháo dỡ 4 lần, đều là hai người này làm chuyện tốt. Tony rất khó chịu, đông đông đông, các ngươi còn muốn để cho ta lại tháo dỡ một lần căn cứ sao? Wanda thanh âm lạnh như băng đi qua. Friday từ trong phòng truyền ra. Không có Friday cho phép, bất kỳ thanh âm gì đều không truyền ra đi. Đây là căn cứ gian phòng cách âm hiệu quả. Cửa nhất thời yên tĩnh lại. Đang ở Wanda cho rằng nàng người đi rồi thời điểm, thanh âm đi qua Friday từ ngoài cửa truyền vào. Wanda, là ta. Wanda toàn thân run lên, đằng mà một cái từ trên giường ngồi dậy. Có chút sợ nhìn giam cửa phòng. Nàng sợ thanh âm này là giả. Nàng sợ na là của nàng huyễn thính. Mở rộng cửa. Friday. Thanh âm kia vang lên lần nữa. Wanda tiểu thư. Phương tiên sinh thỉnh cầu đi vào. Friday nữ nhân âm vang lên. Mở. Mở rộng cửa. Chấm ngoặc kép. Wanda giọng nói run rẩy nói rằng. Nhìn chòng chọc vào cửa phòng. Rất sợ cửa mở ra sau không phải cái thân ảnh kia. Vào mắt là một đạo thân ảnh quen thuộc. Quen thuộc đến thật sâu in vào đáy lòng. Vĩnh cửu không tiêu diệt. Phương Vấn nhìn na đập vào mi mắt. 2 năm không thấy. Mỗi ngày tư niệm thân ảnh. Nhếch miệng cười. Wanda, ta đã trở về. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.